Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1921, chương 1923, giáo huấn. Bầu không khí giằng co không xuống, đồng trầm phong ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tần Dương cùng áo bào trắng lão giả. Lạnh lùng nói, các ngươi hai cái không nghe thấy ta lời nói sao? Nơi này là lôi trì. Ai như nháo sự cho lão phu lăn ra ngoài. Áo bào trắng lão giả gắt gao trừng mắt Tần Dương, nghiến răng nghiến lợi nói, đồng tiên sinh, là cái này tiểu tử trước tiên động thủ. Mặc kệ các ngươi ai trước tiên động thủ, đều cho lão phu an ổn một điểm. Các loại độ kiếp sau khi kết thúc, các ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Đồng trầm phong lạnh lùng nói ra. Lúc này phụ trách lôi trì một vị trưởng lão đi tới, nhíu mày nhìn qua Tần Dương cùng áo bào trắng lão giả, thản nhiên nói, lôi trì chi mà không thể lên rối loạn, các ngươi nếu không ngừng tay, các ngươi độ kiếp một chuyện đem sẽ hủy bỏ. Nghe vậy, áo bào trắng lão giả sắc mặt biến ảo chập chờn, mắt nhìn bị đánh không thành nhân dạng đại tiểu thư. Áo bào trắng lão giả cho dù lửa giận chứa vượng, cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống. Đối với Tần Dương lạnh lùng nói ra, tiểu tử, các loại sau khi độ kiếp, lão phu tất sát ngươi. Những lời này hẳn là ta đối với ngươi ra đại tiểu thư nói. Tần Dương cười lạnh, đem Trần Vi Linh ném xuống đất, mà áo bào trắng lão giả cũng thu hồi trường đao. Lên kiểm tra trước trên mặt đất Trần Vi Linh thương thế, cũng may chẳng qua là chút ít bị thương ngoài da, đối với độ kiếp cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Trần Vi Linh a một tiếng khóc lên, nước mắt nước mũi một rất nhiều. Thân là thiên chi kiêu nữ, nàng chưa từng nhận qua loại này nhục nhã, bị người cuồng bạt tai không nói, còn tại quỷ môn quan đi một chuyến, đối với nàng đả kích không thể nghi ngờ là cự đại. Nàng oán độc nhìn chằm chằm Tần Dương, tê kêu lên, nhất định muốn giết hắn, nhất định muốn giết hắn. Đại tiểu thư yên tâm, lão phu sẽ xử lý tốt, áo bào trắng lão giả nói ra. Tần Dương nhún nhún vai, hướng về phía Trần Vi Linh là một cái cắt cổ thủ thế. Trong mắt hiện ra sát cơ, nhường nữ nhân trong lòng phát lạnh. Ở sâu trong nội tâm cuối cùng chỗ sâu một ít hối hận thái độ. Thật tốt dưỡng thương, Tần Dương quỷ dị cười cười, liền mang theo Lan Băng Giao hai nữ rời đi. Đồng Trầm Phong cùng vị kia lôi trì trưởng lão gặp bằng đợt tạm thời lắng lại, đều riêng phần mình rời đi. Trở lại lều vải, Tần Dương lại chứng kiến một tên chính quỷ quỷ ma ma tại tìm kiếm thứ gì. Trong miệng còn đút lấy lòng nướng cùng phía trước hai nữ lưu lại đồ ăn vặt quà vặt. Ngươi đang làm gì? Tần Dương lông mày nhíu lên. Người kia không nghĩ tới chủ nhân đột nhiên trở về, bỗng nhiên giật mình, lui về sau mấy bước. Dài rộng dáng người ngược lại là có mấy phần linh sống. Mà người này càng là phía trước tại Phong Lôi Tháp cùng Tần Dương cướp đoạt bao xương cái kia mập đệ tử. Là ngươi? Làm cái kia mập đệ tử thấy rõ Tần Dương dung nhan về sau, tức khắc thở phào, không có mới vừa mới sợ, chỉ vào lều vải thanh âm vang dội nói, đây là các ngươi dựng, là chúng ta, có ý kiến? Tần Dương thản nhiên nói. Mập đệ tử khoát tay nói, cái kia liền lăn đi, cái này địa phương tiểu gia ta chiếm, một hồi ta trưởng môn muốn nghỉ ngơi. Rất hiển nhiên, mập đệ tử đồng thời không nhìn thấy vừa rồi Tần Dương cùng áo bào trắng lão giả đối chiến cái kia một màn, bằng không cũng sẽ không phách lối như vậy. Hôm nay làm sao nhiều như vậy đầu óc tối giả? Vốn liền kìm nén đến một đám lửa, Tần Dương lười nhác ra hỏa này phế miệng lưỡi. Tiến lên một thanh nắm chặt đối phương cổ áo. Ngươi, ngươi làm gì? Buông ra ta, ngươi không sợ ta trưởng môn sao? Mập đệ tử lúc này mới nhớ tới hắn không phải Tần Dương đối thủ, dọa đến vội vàng kêu lên. đồng thời giơ lên ra bản thân sư phụ mưu đồ hù dọa đối phương. Nhưng mà còn chưa nói xong, liền bị Tần Dương ném ra, một cái cẩu ăn phân, một khuôn mặt béo bị cọ rách ra, huyết nhục đầy mặt, ngươi chờ, ta đi tìm trưởng môn. Mập đệ tử một bên lau mặt bên trên vết máu, một bên hướng về nơi xa hoàn toàn trống trải mà chạy tới. Ước đoán hắn sư phụ liền tại nơi đó, cái gì đầu óc tối dạng người đều có. Những cái này tiên giả từng cái sống mấy trăm năm. Sống đến cẩu thân đi, nếu là không có tiên lực, ước đoán muốn bị thế tục giới những người bình thường kia cho đùa chơi chết. Một đám nhị hóa, Tần Dương hùng hùng hổ hổ nói, Lan Băng Dao nhìn qua trên lò lửa bị ăn vụng một trận sâu nướng. Vảnh lên phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn, toàn bộ cho ném, thở phì phò nói. Chờ ta tu thành vì tiên giới đệ nhất cao thủ, ta nhất định muốn đem những cái này rác rưởi tất cả đều đuổi hạ phàm giới. Phong bọn họ tiên lực, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Có lẽ trực tiếp chỉ định một chút pháp quy, ước thúc bọn họ. Ừ, đúng, Diêu Thuần Thuần gật đầu. Được, nghỉ ngơi trước đi, các loại sau này độ kiếp hoàn thành, giết cái kia nhị hóa đại tiểu thư. Tần Dương thản nhiên nói, nói xong, hắn chợt nhớ tới cái gì, cau mày nói, kỳ quái a, không phải nói cái kia Tề Thiên Hà cũng tới đến lôi trì độ kiếp sao? Làm sao không gặp bóng người hắn, chẳng lẽ gia hỏa này chứng kiến ta tránh một bên đi? Đoán chừng là ở khác địa phương đi, Lan Băng Dao nói ra, Tần Dương gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Chờ một lúc, cái kia mập đệ tử mang theo hắn sư phụ đến, chỉ vào Tần Dương nói ra, trưởng môn, chính là trước kia rượt túi toa cái này tiểu tử, ban đầu cái này địa phương là ta phát hiện, hắn không phải phải cùng ta đoạt, còn đả thương đệ tử. Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương im lặng, con hàng này ra mặt cũng quá dày đi. Ngô Đại Thông phía trước bị Đông Hoa kiếm phái cái kia hai đệ tử làm không có cách nào tu luyện. Giờ phút này chính kìm nén đến một đoàn lửa giận. Chứng kiến Tần Dương về sau, cũng lười dày vò khốn khổ. Lạnh lùng nói, tiểu tử, cho lão phu lăn ra ngoài. Hắn căn bản không đem Tần Dương đặt ở trong mắt. Phía trước tại cửa bao xương, Tần Dương chứng kiến hắn, dọa. Phải mau đem bao xương đưa ra ngoài. Căn bản không dám động thủ. Thấy rõ cái này tiểu tử vẫn là rất sợ hãi hắn. Trưởng môn, đem cái kia hai cái nha đầu lưu lại. Cho ngài rửa chân hầu hạ. Mập đệ tử nói ra. Ngô Đại Thông ánh mắt rơi vào Lan Băng Dao cùng Diêu Thuần Thuần trên thân. Đôi mắt sáng ngời, không khỏi gật gật đầu. Mới vừa muốn nói gì? Bỗng nhiên một đạo tật phong đánh tới. Ba, mặt dày bên trên xinh xinh chịu đựng một bàn tay. Cảm thụ được trên mặt nóng bỏng đau nhói Ngô Đại Thông ngây người. Còn bên cạnh mập nam tử cũng há to mồm. Không thể tin tưởng nhìn qua Tần Dương. Đại não ong ong một mảnh. Cái quỷ gì? Cái này tiểu tử uống nhầm thuốc đi. Cũng dám động thủ. Ngô Đại Thông trong mắt đỏ bừng một mảnh. Nộ nói, tiểu bối tự tìm cái chết. Dứt lời, một trường hướng về Tần Dương chán vỗ tới. Nhưng mà, cánh tay còn không có duỗi ra, liền bị Tần Dương một phát bắt được. Cái gì? Cảm nhận được trên tay đối phương kình đạo, Ngô Đại Thông trong lòng giật mình. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn chỉnh cánh tay hướng ra ngoài chỗ ngoặt thành 90 độ. Vết thương nứt toác, xương cốt đều lộ ra. A, Ngô Đại Thông phát ra một đạo kêu lên thê lương thảm thiết tiếng. Lúc này, hắn đã ý thức được người trẻ tuổi trước mặt này thực lực so với hắn kinh khủng rất nhiều. Hắn căn bản không phải đối thủ. Chứng kiến Tần Dương cặp kia như hàn đàm đôi mắt, Ngô Đại Thông tê cả da đầu, nước mắt chảy ròng, thảm thương hô to, tiền bối tha mạng. Lão phu có mắt không biết Thái Sơn, quấy nhiễu tiền bối nghỉ ngơi. ta cho ngài dập đầu xin lỗi. Tần Dương bóp lấy cổ của hắn, trực tiếp nhấc lên, hung hăng hướng trên mặt đất đập tới. Lại là một đảo cốt nứt thanh âm. Đối phương xương cổ đứt gãy, co quắp trên mặt đất như chết cẩu đồng dạng. Góc miệng cuồn cuộn chảy tiên huyết. Đem ngươi ra trưởng môn trên thân toàn bộ đáng tiền đồ vật lưu lại. Sau đó, cút, Tần Dương hướng về bên cạnh dọa sợ mập đệ tử quát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.